Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, phần 249. Bởi vậy, thường xuyên trở thành công ty tân phẩm cuộc họp báo địa điểm Mani Yến Hội Thính bố trí sớm đã hoàn thành, Đinh Mẫn tới lúc sau, lại làm nhân viên công tác sửa chữa mấy chỗ bố trí cùng một ít chi tiết phương diện vấn đề. Buổi tối 7 giờ bắt đầu, yến hội trong phòng ngọn đèn dầu huy hoàng. Lễ nghi các tiểu thư đem trước sau đi vào khách quý nhóm. Một đám dẫn vào từng người trên chỗ ngồi. Yến hội thính bên kia, còn lại là giá các loại trường thương đoàn pháo, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia. Bị mời tiến tràng người xem một đám tiến vào yến hội thính. Thực mau yến hội trong phòng ân vị đầy người đàn. Từ xa nhìn lại, toàn bộ hội trường đen nghìn nghịt, tất cả đều là đầu người. Liễu Tịch gật gật đầu, nhìn không còn chỗ ngồi hội trường. Đối Đinh Mận năng lực lại xem trọng liếc mắt một cái. Một cái tân công ty tân phẩm cuộc họp báo, cư nhiên tới tiếp cận 2.000 người. Không thể không nói Đinh Mẫn giai đoạn trước tuyên truyền sách lược rất có hiệu. Càng khó đến chính là, Đinh Mẫn còn mời tới Hoa Hạ các tỉnh thị thực lực mạnh nhất đồ trang điểm bán ra thương. Này cơ hồ toàn dựa Đinh Mẫn cá nhân nhân mạch cùng quan hệ. Nếu không một cái tân công ty, căn bản thỉnh bất động này đó nhà giàu. Buổi tối 8 giờ, tiên tư đồ trang điểm công ty tân phẩm cuộc họp báo đúng giờ mở màn. Quả xoài đài truyền hình chứ danh người chủ trì Đinh Đinh dẫn đầu lên sân khấu. Làm khai mạc từ lúc sau, liền thỉnh ra Đinh Mẫn. Đinh Mẫn theo thường lệ một hồi cảm tạ, mới trở lại chuyện chính. Cầm lấy trong tay một chi nho nhỏ màu xanh lá bình thủy tinh. Đi thẳng vào vấn đề nói, các vị khách quý, các vị lão bản, cùng với ở làm các vị người sponsor, cảm tạ đại gia hôm nay chăm vội bên trong rút ra thời gian tới tham gia chúng ta công ty tân phẩm cuộc họp báo. Đây là chúng ta tiên tư đồ trang điểm công ty hôm nay muốn tuyên bố sản phẩm tiên tư tinh hoa xương. Đinh Mẫn giới thiệu xong sau, phía dưới bắt đầu dâng lên từng đợt nghị luận thanh. Hơn nữa, đây cũng là chúng ta tiên tư đồ trang điểm công ty duy nhất một chi sản phẩm money. Đinh Mẫn cầm microphone, tiếp tục nói. Lại này, ta muốn trịnh trọng cảm tạ hôm nay tiến đến tham dự mỗi một cái khách quý cùng bán gia thương lão bản. Ta biết, các ngươi là bởi vì đối ta Đinh Mẫn tình nghĩa. Nhận ta Đinh Mẫn cái này bằng hữu, hôm nay mới có thể ngồi ở chỗ này. Đối này, ta Đinh Mẫn thật sâu cảm kích. Hơn nữa ta tuyên bố, hôm nay đã đến mỗi người, lúc gần đi đều sẽ đạt được chúng ta công ty một phần tiểu quà tặng. Ta tin tưởng, này phần quà tặng nhất định sẽ làm các vị chuyến đi này không tệ. Rốt cuộc, đưa nhiều như vậy quà tặng đi ra ngoài, ta đã đau lòng vỡ nát. Đại gia có cái gì lý do không hài lòng đâu? Chàng hạ tức khắc vang lên khán giả tiếng cười, vỗ tay cũng đi theo vang lên. Đợi lát nữa chàng hơi chút yên tĩnh, Đinh Mẫn tiếp tục nói. Đồng thời, ta bảo đảm đang ngồi khách quý nhóm cùng với dưới đài người xem các bằng hữu, tối nay qua đi cũng nhất định sẽ thật sâu cảm kích ta Đinh Mẫn. Cảm kích chúng ta tiên tư tinh hoa xương. Chàng hạ tức khắc một tĩnh. Mọi người sôi nổi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Mẫn. Bởi vì là ta Đinh Mẫn cho các ngươi mang đến tài phú, cho các ngươi mang đến vinh quang, cho các ngươi mang đến mộng tưởng, cùng với các ngươi mỗi người kỳ vọng nhất. Bất lão dung nhan, chương 373, nữ thần lên sân khấu. Đinh Mẫn tiếng nói vừa dứt, toàn trường vì này một tĩnh. Gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo. gặp qua khai mạc từ Chí Tạ Tiến đến tham gia khách quý. Chưa thấy qua ngược lại muốn khách quý cảm tạ chủ sự phương. Các phóng viên hưng phấn. Đinh Tổng đây là muốn làm sự tình a? Vị này ở Hoa Hạ đồ trang điểm giới sinh động mười mấy năm nữ cường nhân. Lần đầu tiên tổ chức công ty. Lần đầu tiên tuyên bố sản phẩm. Nguyên bản cho rằng sẽ điệu thấp một ít. Khiêm tốn một ít. Ai biết nàng phong cách trước sau như một. Vẫn cứ giống lúc trước đảm nhiệm L'Oréal Hoa Hạ phiến khu phó tổng giám đốc khi giống nhau. Cao điệu, ngạo nghễ, không ai bì nổi. Lúc trước Đinh Mẫn cường ngạnh phong cách, nhưng không thiếu bị phóng viên cùng đồng hành nhóm hắc. Nhưng nàng năng lực rõ như ban ngày. Hơn nữa L'Oréal quốc tế danh dự vượt qua thử thách. Đinh Mẫn càng cao điều. Ngược lại làm người đối L'Oréal sản phẩm tràn ngập tin tưởng. Cho nên, Đinh Mẫn đây là trò cũ trọng thi sao? Cố ý cao điệu mở miệng. Cố ý làm bộ ngạo khí. Cho rằng giả bộ một bộ đương nhiên bộ dáng. Đại gia liền sẽ vẫn như cũ tin tưởng nàng hôm nay tuyên bố sản phẩm. Ha ha, rất nhiều người đều ở trong lòng cười lạnh. Nhưng tất cả mọi người đều là ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm nhân vật. Ai sẽ không một chút lòng dạ. Cho nên cũng chính là ở trong lòng cười lạnh mà thôi. Trên mặt lại không lộ thanh sắc. Bất quá không hề nghi ngờ. Đại gia trong lòng đối Đinh Mẫn ấn tượng đại suy giảm. Mani nói thật. Những người này hôm nay sẽ đến nơi này. Đinh Mẫn đã hao hết chính mình mọi người mạch cùng nhân tình. Những cái đó diễn nghệ giới minh tinh, tuy rằng không phải cái gì đỏ tía minh tinh hạng nhất, cũng ít nhất không phải cái gì vô danh hạng người. Trong đó, đại bộ phận minh tinh vẫn là Triệu Tử Hàm tự mình gọi điện thoại mời lại đây. Đinh Mẫn mặt mũi còn không có như vậy đại. Đương nhiên diễn nghệ giới cùng thời thượng giới minh tinh tham dự trận này cuộc họp báo. Càng có rất nhiều vì tạo thế cùng tuyên truyền. Mượn những người này thanh danh cùng danh tiếng tuyên truyền sản phẩm Money trận này cuộc họp báo. Chân chính vai chính là ngồi ở đệ nhị bài cùng đệ tam bài cả nước các nơi bán ra thương. Khách hàng mới là thượng đế. Thượng đế ý tứ chính là bỏ tiền mới là lão đại. Một cái sản phẩm có thể hay không hỏa lên. Tuyên truyền chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp bán ra thương đặt hàng mới là trọng trung chi trọng. Chỉ có các nơi bán ra thương đặt hàng. Nhà xưởng sinh sản hóa mới có thể chuyển hóa thành tiền. Mới có thể tiếp tục sinh sản cùng mở rộng quy mô. Cũng chỉ có hóa tới rồi bán ra thương trong tay mới có thể chân chính ở thị trường thượng lưu thông, sau đó mới có thể tới người tiêu thụ trong tay, cuối cùng trở thành nhiệt bán sản phẩm Money. Cho nên lần này tân phẩm cuộc họp báo vai chính là đang ngồi các vị bán ra thương. Cũng may Đinh Mẫn đảm nhiệm L'Oréal đồ trang điểm công ty Hoa Hạ khu phó tóm lại trước. Cả nước các nơi đều chạy biến, cùng cả nước các tỉnh thị đại bộ phận bán ra thương đều có không tồi hợp tác trải qua cùng không. Cạn giao tình, nàng đảm nhiệm L'Oréal đồ trang điểm công ty Hoa Hạ khu phó tóm lại sau. Cũng thường xuyên cả nước các nơi vì, cùng các nơi bán ra thương nhóm ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm. Rất có Đàm Tiếu Gian liền ký xuống hiệp ước phong phạm Money. Hơn nữa Đinh Mẫn là có tiếng năng lực, cường điểm tử nhiều, làm kế hoạch làm mở rộng làm đẩy mạnh tiêu thụ rất có một bộ, giúp các nơi bán ra thương nhóm kiếm lời không ít tiền. Lúc này đây Đinh Mẫn khai công ty, tổ chức sản phẩm cuộc họp báo, này đó bán ra thương phần lớn đều mua nàng mặt mũi. Lại đây ngồi, trong lòng tưởng chính là, đến lúc đó tùy tiện đặt hàng một chút, liền tính là bạn chí cốt. Đinh Mẫn lại cười nói, ta biết khẳng định rất nhiều người ta nói ta khẩu khí đại, nhất định ở khoác lác. Hảo đi, ta tưởng hỏi lại đại gia, ta Đinh Mận khi nào làm đại gia thất vọng quá, liền tính đại gia không tin ta, chẳng lẽ còn không tin chúng ta Bất Lão nữ thần sao? Ta tin tưởng, nàng lời nói, tổng so với ta càng có mức độ đáng tin đi. Đinh Mẫn nói xong, lớn tiếng kêu lên, cho mời chúng ta tiên tư tinh hoa xương người phát ngôn Triệu Tử Hàm nữ sĩ. Đại gia vỗ tay, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Triệu Tử Hàm nhân khí hỏa bạo, dù sao cũng là sinh động ở màn huỳnh quang thượng gần như 30 năm một đường nữ minh tinh. Thuộc về cái loại này ngươi khả năng không phải nàng fan, nhưng tuyệt đối biết nàng người này hệ liệt, đặc biệt là ở đây người xem, tuyệt đại bộ phận người chính là hướng về phía Triệu Tử Hàm tới. Triệu Tử Hàm lên sân khấu, tự nhiên muốn báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Triệu Tử Hàm người mặc tuyết trắng lễ phục, thân hình cao mà thon thả, chuyên môn độ thân chế tạo váy dài hoàn mỹ phác họa ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người. Nàng từ phía sau màn đi hướng trước đài, dẫm không nhanh không chậm bước chân, giảo hảo dung mạo thanh xuân khả nhân, thật dài làn váy kéo ở trơn bóng trên mặt đất, chỉ từ bên ngoài đi lên xem, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi Triệu Tử Hàm tuổi tác không vượt qua 25 tuổi. Đặc biệt là ở yến hội thính huy hoàng sáng lạn ánh đèn hạ, Triệu Tử Hàm thế nhưng chỉ hóa nhàn nhạt trang dung, mà không có hóa nùng trang, nhưng nàng làn da hòa khí sắc thậm chí khí chất, lại hoàn mỹ thanh thuần giống như nữ thần, tự nhiên thông thấu như nữ thần. Như vậy Triệu Tử Hàm, mỹ làm nhân tâm run, truyền thông các phóng viên trước tiên đem màn ảnh rơi xuống Triệu Tử Hàm trên mặt. Bọn họ mẫn cảm phát hiện, lúc này đạm thi trang dung Triệu Tử Hàm, xa xa so trước kia nùng trang diễm mặt Triệu Tử Hàm càng thêm tự nhiên, cũng càng thêm chân thật, nghịch sinh trưởng, vô luận là diễn nghệ giới vẫn là thời thượng giới khách quý, đều là có nhãn lực người, bọn họ trước tiên nghĩ tới cái này từ, Triệu Tử Hàm đều bô năm người, so với ta tuổi còn đại một vòng. Thế nhưng thực sự có như vậy tuổi trẻ mặt, có người kinh ngạc đối đồng bạn nói, không có khả năng, lần trước ta gần gũi xem qua Triệu Tử Hàm mặt, cứng đờ vô thần, rõ ràng là, vì cái gì hôm nay như vậy tự nhiên, khí sắc phảng phất hơn 10 tuổi thiếu nữ, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chẳng lẽ là hóa trang nguyên nhân, không phải hóa trang. Tất cả mọi người đều biết ở ánh đèn hạ, cần thiết muốn nùng trang mới có thể hâu trụ. Nàng liền hóa một cái trang điểm nhẹ, ở mãnh liệt ánh đèn chiếu xuống còn có thể như thế trơn bóng non mịn. Nếu là nùng trang nói, chẳng phải là thiên nữ hạ phàm, nàng nhất định có cái gì bảo trì mỹ lệ bất lão phương pháp. Cũng không biết là ở nước ngoài nào sở bệnh viện làm giải phẫu, vẫn là dựa dược vật đôi, ở giới nghệ sĩ cùng thời thượng giới hỗn người, tự nhiên đều là người sáng suốt, bọn họ sẽ không tin tưởng Triệu Tử Hàm thật sự tuổi trẻ bất lão. Trên thực tế trong vòng người cơ bản đều có thể đoán được Triệu Tử Hàm bảo trì tuổi trẻ phương pháp, chỉ là tất cả mọi người đều không vạch trần thôi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều như vậy làm, chỉ là Triệu Tử Hàm hoa đại giới lớn hơn nữa, hiệu quả càng tốt mà thôi. Tựa như nhất không tin trên đời có thần cùng Phật, cố tình chính là đạo sĩ cùng hòa thượng giống nhau. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại chân chính kinh ngạc, bọn họ hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng ở Triệu Tử Hàm trên mặt tìm không thấy bất luận kẻ nào công ra công dấu vết. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Lời này vốn là hình dung tư thái mỹ diễm nhị bát gia nhân, nhưng giờ phút này dùng ở Triệu Tử Hàm trên người, lại không có chút nào đột ngột không khỏe. Nữ thần, ta hàm càng ngày càng mỹ, càng ngày càng tuổi trẻ. Thiên A, không hổ là ta nữ thần, 30 năm dung nhan bất biến, nhìn càng tuổi trẻ tính phòng sôi trào. Đại gia nhiệt tình hướng Triệu Tử Hàm phất tay, kỳ vọng thần tượng có thể quay đầu xem chính mình liếc mắt một cái. Chương 374 là, hoặc là không phải, Triệu Tử Hàm lên sân khấu, kiếp nổ trận này sản phẩm cuộc họp báo cái thứ nhất cao trào. Đinh Mẫn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ kế hoạch của chính mình quả nhiên không có sai. Đem Triệu Tử Hàm mời đến sản phẩm cuộc họp báo, không chỉ có sinh ra cường đại tin tức tuyên truyền giá trị, càng có thể mượn dùng Triệu Tử Hàm bất lão dung nhan, khai hỏa tiên tư đồ trang điểm thanh danh. Hơn nữa nàng bước tiếp theo quyết định quan hệ xã hội bộ ở trên mạng dẫn đường dư luận, làm người sinh ra một loại mông lung ảo giác. Bất lão nữ thần chú nhan bí mật bằng tiên tư tinh hoa xương. Triệu Tử Hàm sở dĩ sẽ càng ngày càng tuổi trẻ, hơn nữa khuôn mặt nhìn qua không có chút nào không khỏe cảm, chân chính nguyên nhân Đinh Mẫn chính là rất rõ ràng. Đó là trải qua liễu tịch diệu thủ vì Triệu Tử Hàm trị liệu. Hơn nữa Triệu Tử Hàm sống không quá 10 năm đại giới đổi lấy. Người trước ngăn nắp, người sau chịu tội, vì cái gọi là Mỹ, đáng giá sao? Nhìn ngăn nắp lượng lệ tươi cười như hoa Triệu Tử Hàm, Đinh Mẫn nghĩ đến đối phương mỗi ngày chịu đựng thống khổ tra tấn, nhịn không được dùng mình một cái. Chờ Triệu Tử Hàm cùng khán giả đánh xong tiếp đón, Đinh Mẫn mới ý cười ngâm ngâm đối Triệu Tử Hàm mở miệng. Thật là làm ta ghen ghét à, đều là nữ nhân, chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu. Đinh Tổng, ngươi quá khen, hảo đi. Cảm ơn Tử Hàm tiến đến cuộc họp báo trợ trận, đại biểu chúng ta công ty chân thành cảm tạ, hẳn là có thể vì tiên tư tinh hoa xương đại ngôn, đồng thời chứng kiến một cái kỳ tích phát sinh, cũng là vinh hạnh của ta, Triệu Tử Hàm cười nói. Đang ở hai người chuẩn bị tiếp tục phối hợp giới thiệu sản phẩm khi, khách quý tịch thượng đột nhiên có người đánh gãy hai người nói chuyện. Ngượng ngùng, mạo muội đánh gãy nhị vị một chút, ta có một cái nghi hoặc, không biết có nên hay không hỏi. Người nói chuyện là hoa hạ thanh danh hiển hách chuyên viên trang điểm, tên là Trương Mậu Điền, từng đảm nhiệm nhiều bộ đắt khách phim truyền hình cùng điện ảnh thủ tịch chuyên viên trang điểm, đồng thời vẫn là vài cái minh tinh hạng nhất chuyên trúc chuyên viên trang điểm money ở hóa trang giới. Trương Mậu Điền thanh danh thậm chí vượt qua minh tinh hạng nhất. Hết chương.